Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi Tống Thời Thanh không hề tỏ ra khó chịu khi bà nội Tống đề cập đến chuyện như vậy. Anh tiếp tục cắn một miếng thức ăn, ngước nhìn bà ấy và nói: "Bà ơi, sau này cháu sẽ sinh cho bà một đứa cháu nội kháu khỉnh." Cố Diệp Phi đồng thời, trong lòng anh cũng đang tưởng tượng, sau này sau khi kết hôn với Khương Tuệ Tuệ, hai người sẽ có một đứa con chung, tốt nhất là sinh được một cô bé xinh đẹp giống như Tuệ Tuệ. Được vậy thì thật là tốt quá, nhìn thấy Tống Thời Thanh như thế, bà nội Tống vui mừng khôn xiết, thậm chí còn ăn cơm nhiều hơn bình thường. Sau khi ăn xong, Tống Thời Thanh đề xuất ra sông câu thêm ít cá. Mặc dù anh không biết chuyện phụ nữ trong thời gian ở cữ cần uống canh cá trích để ra sữa, nhưng trong bữa ăn bà nội Tống đã nói đến chuyện này, anh liền ghi nhớ trong lòng. Với anh mà nói, anh và Khương Tuệ Tuệ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Người thân của Tuệ Tuệ cũng là người thân của anh. Anh đã đi bắt cá trích cho Khương Vệ Bình ăn cũng là vì Khương Tuệ Tuệ. Tống Thời Thanh đã quen ra ngoài vào ban đêm, mấy người bà nội Tống cũng đã quen nên cũng không nói nhiều. Chỉ dặn dò anh như thường lệ là về sớm một chút. Trong nhà sẽ để cửa cho anh. Tống Thời Thanh cầm lưới đánh cá và giỏ cá đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đến trước cửa. Khương Tuệ Tuệ đến là để đưa miếng thuốc dán. Kể từ khi hệ thống được cập nhật, Khương Tuệ Tuệ đã ngày càng quen thuộc với hệ thống. Ví dụ, sản phẩm trên giao diện trao đổi có thể được làm mới mỗi ngày. Trước đây cô muốn đổi một số miếng thuốc dán nhưng lại không tìm thấy. Hôm nay sau khi giao diện được làm mới, cô đã nhìn thấy thuốc dán. Cô lại mua một túi thuốc dán khác. Tình cờ hôm nay cô lên thành phố một chuyến, cũng có thể nói là Hàn Tiến Bộ hoặc đồng nghiệp của cha cô đã giúp mua thuốc dán. Hôm nay là đúng lúc cô mang về. Sau khi biết được ý định của Khương Tuệ Tuệ, Tống Thời Thanh định đợi trước khi ra ngoài bắt cá, thì sẽ cùng Khương Tuệ Tuệ trở về nhà trước. Khương Tuệ Tuệ đi ở phía trước đang định gọi bà nội Tống, nhưng Tống Thời Thanh đã kéo cổ tay cô một chút. Cả người cô ngã vào trong vòng tay của Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh ôm cô từ phía sau. Anh vùi mặt vào tóc Khương Tuệ Tuệ, hít hít cái mũi và ngửi mùi hương hoa độc đáo trên người cô. Khương Tuệ Tuệ sững người sửng sốt một lúc, hỏi: "Có chuyện gì với anh vậy? Anh không sợ lát nữa bà nội ra sẽ nhìn thấy hay sao?" Tống Thời Thanh dùng giọng khan khan để nói: "Tuệ Tuệ, sau này chúng ta hãy sinh con được không? Sinh ra một cô con gái đáng yêu như em vậy, bà nội nhất định sẽ rất thích đứa nhỏ." Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng nhận ra tại sao Tống Thời Thanh lại đột nhiên nói chuyện như vậy. Hôm nay sau khi bà nội Tống trở về nhà đã nói với bọn họ rằng bà ấy sẽ giúp chăm sóc chị hai trong thời gian ở cữ. Vì vậy có lẽ đó là lý do Tống Thời Thanh có ý tưởng như vậy. Nhưng mà khuôn mặt của Khương Tuệ Tuệ đỏ bừng, ngay cả cái cổ lộ ra dưới ánh trăng cũng nhuốm một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ chỉ có bà nội thích, anh không thích hay sao?" Sau đó, cô cảm thấy vòng tay của Tống Thời Tình ôm mình càng ngày càng mạnh, giống như muốn đem cô hòa vào u thịt của anh. Giọng nói của anh tràn đầy tư tính và vô cùng gợi cảm. "Làm sao mà anh có thể không thích được chứ? Tuệ Tuệ, cháu nhìn cháu xem, sao còn phải đi riêng sang đây một chuyến làm gì? Hôm nay chắc cháu cũng rất mệt rồi đúng không? Lát nữa quay về nhanh chóng đi nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Bà nội Tống nhận thuốc dán, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khương Tuệ Tuệ còn tưởng rằng trong lúc cô đi đến đây thì bị nắng nóng. Cách chương.